Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Vương Khả tặng lễ. Khô lâu quái vật có 1 trượng độ cao, dù cho ngồi ở chỗ đó, cũng là quái vật khổng lồ. Xương cốt bên trên có vô số xương nhỏ, một đôi mắt lỗ thủng để đó thăm thẳm hồng quang, 2 căn huyết sắc răng nanh vô cùng dữ tợn. Dù cho khô lâu quái vật bị tỏa liên khóa lại, vẫn như cũ khó nén sự khủng bố khổng lồ khí tức. Giáo chủ, người gọi hắn giáo chủ. Sắc Dục Thiên bưng bít lấy lồng ngực lỗ máu, kinh hãi nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha cũng bị cốt thứ đâm xuyên thân hình, giờ phút này nhìn thấy khô lâu quái vật cũng là dọa run lên. Giáo chủ ở trên, xin nhận thuộc hạ cúi đầu. Ô Nha lập tức bái xuống dưới. Giống. Khô lâu quái vật trong miệng bốc lên từng đợt khói đen. Tiền bối, ta giúp ngươi mang đến, chính là bọn họ, ở Ma Long đảo muốn giết thánh tử. Vương Khả lập tức kích động nói, khô lâu quái vật lợi hại như thế, cũng làm cho bản thân trong nháy mắt an tâm không ít. Ta biết, khô lâu quái vật thanh âm âm trầm nói, ngươi biết, Vương Khả kinh ngạc nói, ta đưa cho ngươi viên kia răng. Là ta ngưng luyện một cái tiểu phân thân. Miễn là ngươi không còn thả vòng tay chữ vật, đặt ở bên ngoài, liền có thể cảm ứng 4 phía phát sinh tất cả. Khô lâu quái vật thanh âm trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Phân thân, 1 chiếc răng, ngươi làm sao nghĩ đến như vậy kỳ hoa phân thân a? Bỗng nhiên, Vương Khả sững sờ. Trước đó không lâu liên hoa huyết quật còn gặp được càng kỳ hoa đây. Cũng không biết cái nào tà ma, luyện cái tròng mắt phân thân, thế giới này quá điên cuồng. Tiền bối, hôm đó đưa ta ra ngoài, kỳ thật cũng là giúp ngài mang một cái phân thân ra này thâm uyên. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái, lão ma chính là lão ma, không có một nhân vật đơn giản a, khó trách lần trước đưa ta ra ngoài dứt khoát như vậy. Nguyên lai, là vì để cho ta mang hàng a, mẹ nó. Ta đều thành quân cờ. Nguy hiểm, ta không có đánh viên kia răng chủ ý. Ngươi làm không tệ, ta viên kia răng phân thân. Ngươi tổng cộng lấy ra 2 lần. 1 lần là cho ma tôn kiểm tra. Lần thứ 2 liền là ở Ma Long đảo. Ngay lúc đó tất cả, ta có thể nhìn thấy. Là cái này gọi Sắc Dục Thiên. Muốn giết ta nhi. Khô lâu quái vật bỗng nhiên nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên biến sắc. Thánh tử phụ thân, không phải ta là bị buộc bất đắc dĩ. Muốn giết thánh tử chính là Mạc Tam Sơn. Sắc Dục Thiên lập tức kêu lên. Mạc Tam Sơn, khô lâu quái vật trong miệng toát ra càng nhiều hắc khí. Tiền bối, vị này Ô Hữu Đạo cùng Mạc Tam Sơn quan hệ phi thường tốt đây. Vừa rồi tại phía trên trò chuyện khí thế ngất trời. Ngày đó ám sát thánh tử. Không biết Ô Hữu Đạo có phải hay không là cùng Mạc Tam Sơn thông đồng tốt. Hắn tránh hiểm nghi, mời Mạc Tam Sơn giết thánh tử a. Vương Khả tò mò hỏi. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ô Nha lập tức toàn thân xù lông cả kinh kêu lên. Chớ khẩn trương, ta chỉ là suy đoán. Suy đoán mà thôi. Vương Khả lập tức nói. Khô lâu quái vật bỗng nhiên nhìn về phía Ô Nha. Giáo chủ. Ta đối với ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối a. Vương Khả hắn ngậm máu phun người. Ngày đó ta không ở nơi đó. Ô Nha lập tức cả kinh kêu lên. Khô lâu quái vật lạnh lùng nhìn về phía 3 người. Tiền bối, ta là thánh tử anh em tốt a. Ngài nhìn ta làm gì? Vương Khả bị nhìn rùng mình. Đột nhiên biến sắc, bên ngoài là không phải đã xảy ra chuyện. Khô lâu quái vật trầm giọng nói. Là... Ma tôn dẫn đầu ma giáo, quy mô tiến công Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông mở ra cửu tiêu thiên lôi chu ma trận. Ma tôn tự mình đi phá trận, có thể trùng hợp gặp ma tôn huyền quan chi kiếp. Ma tôn đang tiếp nhận huyền quan chi kiếp cùng cửu tiêu thiên lôi chu ma trận. Song trọng giáp công, giờ phút này độ kiếp bên trong. Linh Sơn linh thạch tiêu hao khổng lồ. Linh Sơn ngọn núi càng là nhanh chóng sụp đổ. Vương Khả lập tức giải thích nói, khó trách cái này Linh Sơn phong ấn, có chỗ buông lỏng, ma tôn, huyền quan chi kiếp, hắn cũng đi đến một bước này. Hắn tu luyện là công pháp gì? Khô lâu quái vật trầm giọng hỏi. Ta nghe nói, kêu trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Vương Khả ở bên nói ra, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. À, ha ha ha, hắn cuối cùng vẫn là tuyển môn công pháp này. Lúc trước chúng ta mấy cái đều tu luyện qua. Đáng tiếc, cuối cùng đều phế công trọng tu. Ngay cả Long Hoàng đều chịu không được. Ma tôn, thật là có tính bền dẻo a. Khô lâu quái vật cảm thán nói. Tiền bối cũng tu luyện qua. Vương Khả kinh ngạc nói. Giáo chủ, giờ phút này Linh Sơn đang nhanh chóng tiêu hao đổ sụp. Có phải hay không? Ngài có thể thoát khỏi tu đây. Ô Nha tò mò hỏi. Khô lâu quái vật gắt gao nhìn chằm chằm Ô Nha. Ô Hữu Đạo, đã nhiều năm như vậy, ngươi đều không tới cứu qua ta. À, ta nghĩ biện pháp tới cứu giáo chủ. Thế nhưng là, Thiên Lang Tông phòng bị quá xâm nghiêm. Ta căn bản vào không được à. Ô Nha lập tức hoảng sợ nói. Hắn không phải vào không được. Hắn là không muốn vào đến. Vương Khả ở bên bỏ đá xuống giếng nói. Vương Khả, ngươi đánh giám, ngươi dám vu khống ta. Ô Nha cả kinh kêu lên. Cái này có gì vào không được. Ta tới cũng không phải là lần đầu tiên. Ta đều có thể đi vào. Ngươi làm cái gì không thể vào? Vương Khả hỏi. Ô Nha sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giáo chủ, không phải hắn nói như vậy. Cái này Vương Khả là chính đạo đệ tử. Bây giờ ma giáo quy mô tiến công Thiên Lang Tông. Hắn vẫn đứng ở Thiên Lang Tông một phương. Ta liền là đuổi giết hắn đến. Khô lâu quái vật lại không để ý tới đám người cãi lộn. Một đôi đỏ bừng mắt lỗ thủng. Vẫn như cũ không ngừng nhìn về phía ba người. Tiền bối, ngài vì sao nhìn chúng ta như vậy? Nhìn chúng ta đây toàn thân run rẩy a. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi nói. Linh Sơn phong ấn nới lỏng. Ta có cơ hội đã thoát khốn. Đáng tiếc, các ngươi không có mang đến cho ta thái âm quyền trượng. Bằng không, cũng sẽ không cần ăn các ngươi. Khô lâu quái vật nói ra. Ăn chúng ta. Sắc dục thiên đột nhiên biến sắc. Tiền bối, ta là thánh tử anh em tốt a. Ngươi muốn ăn ta. Quay đầu thánh tử hỏi ta tới làm sao bây giờ. Vương Khả biến sắc. Ngươi cái này khô lâu quái vật. Bệnh tâm thần a. Ta tìm người bồi ngươi chơi mạt chược. Còn giúp ngươi mang một phân thân ra ngoài. Ngươi muốn ăn ta. Chỉ cần ta có thể rời núi. Cái gì đều không trọng yếu. Khô lâu quái vật trầm giọng nói. Ba người lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vẫn là Ô Nha nhất có giác ngộ. Giáo chủ. Chỉ cần có thể đến giúp giáo chủ. Thuộc hạ không chối từ. Này Ô Nha phân thân. Ngừng tụ ta vô số lực lượng cùng tinh hoa. Thỉnh giáo chủ vui vẻ nhận. Ô Nha lập tức vỗ cánh bay về phía khô lâu quái vật. Vương Khả. Ngoặc kép, sắc dục thiên, ngoặc kép, Ô Hữu Đạo, người thật không biết xấu hổ. Mẹ nó, người chỉ là hao tổn một cái phân thân. Chúng ta là bản thể a. Nói như vậy rõng rạc, đây là đem chúng ta ép vào tuyệt lộ a. A ô, khô lâu quái vật một ngụm, đem Ô Nha nuốt xuống. Giáo chủ vạn tuế, thuộc hạ vì giáo chủ, muôn lần chết không chối từ. Ô Nha bị nhai nát trước đó. Hô lên một câu cuối cùng khẩu hiệu. Vương Khả, sắc dục thiên mặt đen lên nhìn về phía bị nhai phía dưới Ô Nha. Trong lòng hai người một vạn câu mẹ bán phê muốn giảng. Mẹ nó, lúc này ngươi còn có mặt mũi vuốt mông ngựa. Oanh, quả nhiên, Ô Nha bị nhai nát trong nháy mắt. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào khô lâu quái vật thể nội. Để khô lâu quái vật lập tức quanh thân toát ra từng đợt hồng quang. Cho khô lâu quái vật cung cấp một bộ phận năng lượng. Phía dưới, đến các ngươi. Khô lâu quái vật nhìn về phía hai người. Cho ngươi ăn, nằm mơ. Đại uy thiên long, sắc dục thiên giống to một tiếng. Trong nháy mắt, một đầu huyết long lập tức từ hắn sau lưng toát ra. Bay thẳng khô lâu quái vật mà đến. Sắc dục thiên cũng lập tức đánh tới. Tựa như muốn đánh lén khô lâu quái vật. Để cho chết. Hừ. Khô lâu quái vật hừ lạnh một tiếng. Oanh, cái này thâm uyên địa huyệt trong đất đá. Đột nhiên toát ra vô số cốt thứ. Lít nhà lít nhít, trong nháy mắt đem huyết long cùng sắc dục thiên khốn đi vào trong đó. Hơn nữa vô số cốt thứ cắm vào bọn hắn thân thể. Ngang, huyết long phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, sắc dục thiên cũng là một tiếng hét thảm, lập tức bị đóng đinh ở cốt thứ bụi bên trong. Tiểu gia hòa, không biết tự lượng sức mình. Bất quá, cái này đại địa long mạch luyện chế huyết long, đến lúc đó không sai. Khô lâu quái vật cười lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, há miệng hút vào. Ngang, liền thấy, cái kia huyết long đột nhiên bị hút vào khô lâu quái vật trong miệng. To lớn huyết long trong nháy mắt bị nuốt ăn không còn một mảnh. Không, đưa ta huyết long, sắc dục thiên sợ hãi giống nói. Thế nhưng, ở khô lâu quái vật trước mặt, sắc dục thiên cũng lật không nổi sóng gió. Giờ phút này sinh tử chỉ ở khô lâu quái vật đầy miệng ở giữa. Ông, huyết long nhập thể. Khô lâu quái vật ngoại thân lần thứ hai toát ra từng đợt hồng quang. Không sai, hiện tại nên ăn các ngươi. Khô lâu quái vật âm thanh lạnh lùng nói. Thời khắc này khô lâu quái vật, căn bản trở mặt vô tình. Dù cho vương khả, khô lâu quái vật cũng không quan tâm. Thánh tử anh em tốt. Buồn cười, lần trước thả ngươi ra ngoài. Căn bản không phải bởi vì thánh tử anh em tốt duyên cớ. Mà là vì lừa ngươi giúp ta mang một cái phân thân ra ngoài mà thôi. Hừ, ngươi coi như ăn chúng ta, cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Sắc dục thiên bi phẫn gào lên. Đúng vậy a, ta thái âm quyền trượng không ở bên người. Coi như ăn các ngươi, cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Thế nhưng là, ăn các ngươi, ta đi ra tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút a. Ngươi nói ta ăn hay là không ăn đâu. Khô lâu quái vật diễu cợt nói. A, ha ha ha ha. Nghĩ không ra ta sắc dục thiên lại có thể biết ngỏm tại đây. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Vương khả, đều tại ngươi. Sắc dục thiên bi phẫn gào lên. Vương khả sắc mặt cứng đờ. Các ngươi không truy sát ta, có thể như vậy sao? Hừ, vương khả, tốt, dù sao cũng là chết. Có ngươi chôn cùng cũng không tệ. Hừ, không phải là chết sao? Đến a, hôm nay ta chết, ngươi cũng chạy không thoát. Sắc dục thiên bi phẫn gào lên. Vương khả sắc mặt cứng đờ. Ta chạy trốn được, ta có đại nhật bất diệt thần kiếm. Ta lo lắng ta bại lộ a. Làm sao bây giờ a? Tiền bối, ngài trước hết chờ một chút. Ta cái này có lễ vật cho ngài. Xem ở lễ vật này phân thượng, có thể đối ta mở một mặt lưới. Vương khả lập tức lo lắng nói. Vừa nói, vương khả lấy ra một cái hộp ngọc. Chính là lúc trước Long Ngọc nắm bản thân giao cho khô lâu quái vật hộp ngọc. Vương khả một mực không có nhìn đâu. Cho ta cái lễ vật. Khô lâu quái vật sững sờ. Sắc dục thiên cũng chừng mắt nhìn về phía vương khả. Người bệnh tâm thần a, người cho rằng, người cầm một lễ vật, hắn sẽ không ăn ngươi sao? Ngươi cho rằng lúc này, hắn sẽ ở hồ một món lễ vật sao? Tiền bối, ta giúp ngài mở ra. Vương khả lúc này mới lần thứ nhất mở hộp ngọc ra. Vương khả, ngươi lúc này hối lộ quái vật này. Ngươi chính là có bệnh. Ngươi cho rằng quái vật này giống như ngươi. Có bệnh tâm thần sao? Sắc dục thiên khinh thường mắng. Cũng liền ở hộp ngọc mở ra trong nháy mắt. Khô lâu quái vật đột nhiên mắt lỗ thủng hồng quang đại phóng. Đoạt lấy hộp ngọc. A, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Vương khả, lễ vật này ta rất hài lòng. Tốt, ta không ăn ngươi. Ha ha ha ha ha. Khô lâu quái vật chợt cười to mà lên. Sắc dục thiên, ngoặc kép, các ngươi cũng là bị điên rồi. Đưa một lễ, liền không cần chết. Mẹ nó, thật hay giả a? Sắc dục thiên không thể nào hiểu được. Mà vương khả nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật, cũng mở to hai mắt nhìn. Thái âm quyền trượng, làm sao sẽ? Vương khả kinh ngạc nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.